Chương 2133, chương 2141, vạn luyện thần đan. Nàng đây là bệnh, muốn chữa trị. Trầm Tường vẻ mặt tùy ý nói, điều này làm cho Tiêu Bạch Phượng lại tức giận, nhưng nàng nhưng không có trách móc, mà là ở tự hỏi, lúc trước Trầm Tường quả thật rất muốn gặp Tiêu Ngọc Lan, nhưng hiện tại thoạt nhìn cũng rất ghét Tiêu Ngọc Lan, nhưng lại nói ra lớn như vậy nói khoác không biết xấu hổ mà nói đến, ở nhưng là Ngọc Đỉnh Cung, chỉ bằng hắn vừa rồi nói ra những lời này truyền ra đi, liền cũng đủ hắn chết vài lần. Hiện tại Tiêu Bạch Phượng cũng cảm thấy chính mình nhìn không thấu Trầm Tường, thế nhưng có loại này đảm phách. Bạch Phượng tỷ, vừa rồi kia nha đầu kêu Hồng Tước, ngươi là Bạch Phượng, nói như vậy của ngươi bối phận còn cao hơn nàng một ít. Trầm Tường cười nói, đều là nữ tỳ, không có cao thấp chi phân, ta chỉ là tuổi so với nàng lớn hơn một chút. Tiêu Bạch Phượng có chút thương cảm thở dài, nhưng là ta thiên phú không bằng nàng, nàng hiện tại có được 40 thần cách, là một gã thần quân, thực chịu công chúa coi trọng, chỉ cần công chúa không bế quan, nàng trên cơ bản đều đã ở công chúa bên người. Lợi hại như vậy nha. Trầm Tường ha ha cười, may mắn nàng vừa rồi không có đánh chết ta, nếu không cho dù ngươi cũng ngăn không được nàng đi. Ngươi thực không muốn sống. Tiêu Bạch Phượng trách cứ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hiện tại ta đã muốn đạt được tham gia đại bỉ tỷ thí tư cách, kế tiếp cần phải làm là kiếm lời một ít thần nguyên thạch, liền luyện chế ngũ hành thần đan đi. Ngươi có thể đi thu mua một ít ngũ hành thần đan dược liệu trở về, ta đem luyện thành thần đan, sau đó ngươi lại cầm bán một cái giá tốt. Cầu người không bằng cầu mình. Trầm Tường nói, hiện tại xem ra, công chúa của ngươi tám phần là sẽ không coi trọng ta. Tiêu Bạch Phượng gật gật đầu, này cũng là nàng phía trước tính, phẩm chất tốt ngũ hành thần đan vẫn là có vẻ hảo bán, là trung phẩm thần đan, giá không phải cao, đại bộ phận mọi người có thể mua được rất tốt, nếu số lượng nhiều mà nói, rất nhanh có thể kiếm được thần nguyên thạch. Nếu ngươi không mệt mà nói, hiện tại phải đi thu mua ngũ hành thần quả đi, kế tiếp không sự tình gì làm, ta sẽ tập trung tinh lực đi luyện đan, đã lâu không sử dụng kia chiêu. Trầm Tường thân duỗi người, sau đó cười nói, Bạch Phượng tỷ, của ngươi mật thất có thể mở rộng lớn một chút sao? Có thể ở dưới đào lấy một cái, ngươi muốn lớn như vậy mật thất làm gì? Tiêu Bạch Phượng có chút khó hiểu, bí mật. Trầm Tường cười thần bí, Tiêu Bạch Phượng vội vàng chạy ra đi thu mua dược liệu, thực mau trở về đến đây. 200 vạn một phân dược liệu, nơi này chỉ có thập phần. Tiêu Bạch Phượng đưa cho Trầm Tường một cái trữ vật túi, của ta thần nguyên thạch đều dùng xong rồi, nếu ngươi còn cần, ta có thể đi mượn. Trầm Tường cười nói, không cần. Ngươi giúp ta lộng cái đại mật thất là được, ta biết Bạch Phượng tỷ ngươi cho tới bây giờ đi mượn quá thần nguyên thạch, ngươi cũng không muốn làm loại chuyện này. Quả thật, Tiêu Bạch Phượng chưa bao giờ hội làm loại chuyện này, nàng cùng kia Tiêu Ngọc Lan giống nhau, đều có loại này tính bướng bỉnh, chẳng qua trước mắt cũng là bị bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, trong lòng âm thầm cảm kích Trầm Tường có thể lý giải nàng. Tiêu Bạch Phượng rất nhanh ngay tại dưới lòng đất làm ra một cái rất lớn không gian, hiện tại nàng xuất ra một khối đặc chế gạch đá, muốn xây ra một cái thạch thất đến. Trầm Tường đã ở hỗ trợ, thường thừa phẩm chất ngũ hành thần đan có thể bán bao nhiêu thần nguyên thạch, Trầm Tường tưởng phỏng chừng một chút, luyện chế một lò có thể ngũ hành thần đan có thể kiếm lời bao nhiêu, 400 vạn, tình huống bình thường, một viên thường thừa phẩm chất trung phẩm thần đan giá, đều là một phần dược liệu gấp 2, Tiêu Bạch Phượng nói, ngươi một lò thuận lợi ra lục viên mà nói, chính ngươi hẳn là rõ ràng có thể kiếm lời bao nhiêu, trung phẩm thần đan cũng như vậy quý nha, Trầm Tường không nghĩ tới dĩ nhiên là một phần dược liệu gấp 2, đây là thường thừa phẩm chất giá. Nếu là phẩm chất rất kém cỏi, có nhân muốn sẽ không sai lầm rồi, ngươi phải hiểu được, giống ngươi loại này một lò ra đan lục viên, nhưng lại là thượng thừa phẩm chất luyện đan sư, chỉ có Bình Hoàng tử loại này cấp mới có khả năng khác làm được, toàn bộ đế cửu cung trẻ tuổi luyện đan sư, trừ ngươi ra cùng Bình Hoàng tử, phỏng chừng cũng không vài cái, Tiêu Bạch Phượng cũng là bởi vì như thế, mới đem hết thảy đều đặt ở Trầm Tường trên người, có thể ở 6 cái canh giờ nội luyện chế ra lượng viên đã ngoài hảo phẩm chất ngũ hành thần đan, cho dù ở đế cửu cung bên trong cũng không bao nhiêu luyện đan sư có thể làm đến luyện đan sư cũng đều là áo cơm không lo, cũng tuyệt sẽ không đi luyện chế loại này đang đi kiếm lời thần nguyên thạch. Tiêu Bạch Phượng nói, tỷ như Bình Hoàng tử cùng sư phó của hắn, còn có hắn và hắn sư phụ không sai biệt lắm giống nhau thực lực luyện đan sư, bọn họ hội thiếu điểm ấy thần nguyên thạch sao? Bọn họ không thiếu, chúng ta thiếu, như vậy vừa lúc, chúng ta có thể kiếm lời tung trời, ha ha. Trầm Tường cười nói, đem mật thất chuẩn bị cho tốt, ta phải đi luyện đan, ngươi này thập phần dược liệu. Ít nhất có thể làm cho ta ra 50 viên ngũ hành thần đan. Tiêu Bạch Phượng nhẹ nhàng cười, gật gật đầu, đây là gặp được một cái cường đại luyện đan sư hảo chỗ, cho nên hắn cảm thấy phí trước đầu nhập, một chút cũng không thiệt. Đại mật thất kiến tốt lắm, Trầm Tường làm cho Tiêu Bạch Phượng ra ngoài tìm hảo nguồn tiêu thụ, nói chờ hắn trở lại là có thể khai bán. Nguyệt Nhi ở tại chỗ này, nàng cũng không biết Trầm Tường muốn một cái lớn như vậy mật thất làm gì. Ngươi chẳng lẽ không muốn kiến tạo một cái nhà tắm gì sao? Này mật thất cùng mặt trên nhà cửa giống nhau lớn, Nguyệt Nhi nói. Không lớn như vậy, như thế nào rất nhanh luyện đan? Trầm Tường cười nói, cái đó và rất nhanh ra đan có cái gì quan hệ sao? Nguyệt Nhi không rõ. Trầm Tường cười mà không nói, xuất ra kia thập phần thần dược kiểm tra rồi một chút, không có gì vấn đề lớn sau, liền phóng xuất ra 10 cái huyễn pháp bảo lô, thập phần dược liệu, chính là 50 cái ngũ hành thần quả, ở Trầm Tường khống chế hạ, bay vào kia 10 cái huyễn pháp bảo lô phía trong, đây chính là đại vạn luyện thuật, Trầm Tường chưa từng có ở luyện chế thần đan trên sử dụng quá, mà lần này hắn cũng phi thường có tin tưởng thuận lợi hoàn thành. Ngươi muốn một lần luyện chế thập phần trung phẩm thần đan, Nguyệt Nhi sợ ngây người, nàng không thể tin được, Trầm Tường thế nhưng phải làm như vậy điên cuồng chuyện tình. Không sai, đây là đối ta cực hạn khiêu chiến, đồng thời cũng là tu hành, có thể áp bức ra của ta tiềm lực đến. Trầm Tường nói xong, 10 cái huyễn pháp bảo lô bên trong giấy lên hỏa diễm, bắt đầu đốt luyện phía trong thần quả. Lần này hắn sử dụng đại vạn luyện thuật cùng trước kia bất đồng, bởi vì hắn sẽ đối 10 cái đan lô đồng thời sử dụng căn nguyên chi luyện, sử dụng cường linh pháp. Đọc truyện với http://2.2/trini. Nguyệt Nhi hiện tại đã biết rõ Trầm Tường vì cái gì muốn một cái lớn như vậy mật thất. Trầm Tường kế tiếp thực có khả năng không chỉ có muốn đồng thời chưởng khống 10 cái đan lô, thậm chí càng nhiều. Rất nhanh, Nguyệt Nhi liền thấy mãnh liệt ngũ sắc quang mang bao phủ toàn bộ mật thất, 10 cái huyễn pháp bảo lô thiêu đốt thập phần ngũ hành thần quả, từng cái đan lô đều phóng xuất ra phi thường đẹp mắt ngũ sắc sáng mờ, này đó hào quang đều phi thường xinh đẹp, tràn ngập tại đây cái mật thất bên trong, làm cho Nguyệt Nhi cảm thấy chính mình bị vây ngũ sắc không gian bên trong. Mà kia 10 cái huyễn pháp bảo lô thật giống như 10 khỏa ngũ sắc tinh tú, bao lâu có thể hoàn thành đâu, Nguyệt Nhi cảm thấy nếu làm như vậy, tốc độ khẳng định không mau được, thậm chí muốn lâu thời gian, mà Trầm Tường phía trước luyện chế ngũ hành thần đang thời điểm, nhanh nhất tốc độ cũng chỉ là nửa canh giờ, cho dù là một lò lô đi luyện chế, cũng không chậm, nàng cảm thấy Trầm Tường hoàn toàn không tất yếu làm như vậy.